Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 224, khách của đốc quân phủ. Gocchuyenaudio.com. Yến hội vội vàng kết thúc, Cố Khinh Chu theo mọi người về tới Cố công quán. Cố Khuê Trương đơn độc gọi Cố Khinh Chu vào ngoại thư phòng, hỏi nàng: "Hôm nay chuyện của tư công quán, ta đến bây giờ vẫn là hồ đồ, con biết là nháo cái gì không? Người không rõ ràng đầu đuôi lắm, đích xác không biết rốt cuộc nháo cái gì." Cố Khinh Chu yêu cầu phải cho Cố Khuê Trương một ít ngon ngọt, như vậy ông ta liền sẽ tín nhiệm nàng, mọi việc đều nghe nàng. "Con biết một ít," Cố Khinh Chu nói, "vài ngày trước thiếu soái nói cùng con, muốn từ hôn." "Cái gì?" Cố Khuê Trương kinh hãi, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. "Thiếu soái muốn từ hôn? Sớm biết rằng như vậy, chuyện hôm nay thành thì thật tốt. Chẳng sợ từ hôn, tư gia cũng có thể cấp cho Cố Khinh Chu một cái danh phận, làm gì thái thái cũng được." Cố Khuê Trương vẫn như cũ là nhạc phụ của tư đốc quân phủ. Ông ta mặc kệ tình cảnh của Cố Khinh Chu, cũng sẽ không quản nàng may mắn hay không, chết sống cùng ông ta không có quan hệ. Cố Khuê Trương muốn chính là quyền thế. Ở trong lòng của Cố Khuê Trương, nhi tử là dùng để nối dõi tông đường, còn lại nữ nhi là dùng để làm vẻ vang cho nhà mẹ đẻ. Cố Khinh Chu điểm này đều làm không được sao? Chuyện trọng đại như thế, người như thế nào không cùng ta thương lượng? Người đồng ý rồi, cái trán của Cố Khuê Trương nổi gân xanh, như thế nào một đám này, lại không lo? Không, Cố Khinh Chu dùng ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh tóc của chính mình, có vẻ thực trẻ con. Tính nàng trẻ con như vậy, Cố Khuê Trương liền sẽ vô hình xem nàng như đứa ngốc. Không có liền tốt, không có liền tốt. Cố Khuê Trương nhẹ nhàng thở ra, ngã ngồi trở về ghế, lẩm bẩm nói: "Thiếu soái tuyệt nhiên muốn từ hôn." Cố Khuê Trương ngẩng đầu nhìn Cố Khinh Chu, nhìn thiếu nữ dịu ngoan thực tiêu chuẩn, chọn thê tử liền phải như vậy, thiếu soái có cái gì không hài lòng? Cưới vợ cưới đức, nạp thiếp nạp sắc, đối với thê tử yêu cầu cán bộ cao cấp như vậy không phải sao? Lại nói Cố Khinh Chu cũng không phải không có tư sắc. Là ý thứ này, Cố Khinh Chu nói, bất quá tư gia hẳn là không đồng ý, bằng không cũng sẽ không đem con cùng hắn ta làm ra như vậy. Cố Khuê Trương lúc này mới phản ứng lại, náo loạn như ban ngày, chính là đem Cố Khinh Chu cùng thiếu soái trói chặt lại. Quả thực là như có thần phù trợ, Cố Khuê Trương lúc này liền hoàn toàn quá tường tận, rốt cuộc là làm cái quỷ gì, ông ta nhịn không được mở miệng cười. "Khinh Chu, con thật là biết làm trưởng bối đau lòng." Trưởng bối tư gia thích Cố Khinh Chu, tư phu nhân vì muốn trói cuộc hôn nhân của Cố Khinh Chu cùng thiếu soái, không tiếc làm ra bực thủ đoạn này. Cố Khuê Trương cơ hồ muốn cười ra tiếng, xem ra chuyện này đã không có biến cố gì, Cố Khinh Chu chết cũng là người của tư gia. Tâm tình bất ổn này của Cố Khuê Trương, hoàn toàn trở về vị trí cũ an ổn như trước, xưa nay không có quá kiên định như thế. Ông ta vừa được ý liền vong hình, đem chân gác ở trên bàn, không hề để ý dáng vẻ. "Khinh Chu, con có thể có tạo hóa như vậy, phụ thân thật cao hứng, cũng coi như không làm mẫu thân cùng ông ngoại con thất vọng." Cố Khuê Trương cười nói, ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của Cố Khinh Chu, nhịn không được nắm chặt lên, đầu ngón tay phấn nhuận trắng bệch. "Cái con người mặt dày vô sỉ này, còn dám nhắc đến ông ngoại cùng mẫu thân nàng. Bọn họ là như thế nào chết, Cố Khuê Trương không biết sao? Gia sản Tôn gia chạy đi đâu, Cố Khuê Trương cũng..." Gocchuyenaudio.com. Không rõ ràng sao, Cố Khuê Trương là dùng cái tâm tính đê tiện vô sỉ gì, dám nhắc tới Tôn gia. Cố Khinh Chu đến bây giờ đều tường tận, vì sao mẫu thân nàng năm đó lại nhìn trúng Cố Khuê Trương? Bởi vì Cố Khuê Trương anh tuấn đúng không? Khẳng định là vậy, Cố Khuê Trương ăn Tết nửa trăm, tư thái vẫn là không tồi, Nghề Thất tiểu thư có thể nhìn trúng ông ta cũng không đơn thuần là bởi vì ông ta có tiền, mà còn bởi vì ông ta có vài phần mị lực. Ái tình sẽ làm đầu óc choáng váng. Cố Khinh Chu nhịn tức giận xuống, tâm tình chậm rãi thu vào. Thừa dịp tâm tình Cố Khuê Trương không tồi, thậm chí đối với nàng ký thác kỳ vọng cao, thời điểm nàng nói gì sẽ nghe nấy, Cố Khinh Chu hỏi Cố Khuê Trương: "Phụ thân, A Ca đi du học yêu cầu mấy năm?" "4 năm." Nhắc tới chuyện này, tâm tình Cố Khuê Trương càng tốt. Nhi tử có tiền đồ, đối với Cố Khuê Trương mà nói là loại vinh quang. "Kia đại khái yêu cầu bao nhiêu học phí cùng phí sinh hoạt?" Cố Khinh Chu hỏi. "Này liền quý," Cố Khuê Trương nói, "một năm mà nói, như thế nào ít nhất cũng phải một căn cá chiên bé. Đó chính là 800 đến 1000 khối. Đích xác thực quý, người thường một tháng mới mấy đồng tiền tiền công, nếu không phải nhân gia đại phú đại quý ai có tiền đi du học." "Phụ thân, ba là mỗi năm gửi tiền cho A Ca, hay là tính gửi một lần cho huynh ấy?" Cố Khinh Chu hỏi. "Mỗi năm mỗi gửi," Cố Khuê Trương nói, "làm gì không gửi hết một lần, phụ thân." Cố Khinh Chu mềm nhẹ nói, "vạn nhất trong nhà có cái chuyện gì, thật lấy không ra tiền, cũng sẽ không làm chậm trễ chuyện A Ca niệm thư." con yên tâm, tiền A ca con niệm thư, phụ thân vẫn là để riêng. Cố Khuê Trương cười nói, Cố Khinh Chu quan tâm chuyện huynh trưởng niệm thư, hơn nữa những câu nói ra đều là vì muốn tốt cho Cố Thiệu, tâm tình Cố Khuê Trương không tồi, dường như Cố Khinh Chu thực hiểu được vinh dự gia tộc. Cố Khinh Chu mỉm cười, phụ thân, có ba suy xét, con không dám nói cái gì. Nhưng nếu là con nói, phụ thân muốn cưới thái thái, tứ di thái lại muốn sinh đệ đệ, con ở dị quốc tha hương, liền sẽ lo lắng biến cố trong nhà, trong lòng tổng không yên ổn, không có cách nào hảo hảo niệm thư. Đương nhiên, A ca là nam hài tử, huynh ấy sẽ không suy nghĩ miên man. Cố Khuê Trương kinh ngạc, này đó, đảo cũng là sự thật, Cố Thiệu là thực đáng tin cậy, chưa bao giờ tiêu tiền hoang phí, hắn đối với tiền đồ của mình thực coi trọng, Cố Khuê Trương tin tưởng hắn. Đem tiền một lần đưa cho hắn, càng có thể phòng ngừa thời cuộc thay đổi sau này, tiền bỏ ra như vậy thật cũng không phải không được. Cố Thiệu một mình ở nước Pháp, không có tiền phòng thân, sẽ không có chỗ dựa vào. Cố Khuê Trương cảm thấy việc này phải suy xét một lần nữa. Cố Khinh Chu nói có chút ích kỷ, thậm chí suy đoán nhân tâm, nhưng lại đều là sự thật. Phụ thân, con lên lầu trước, Cố Khinh Chu nói, Cố Khuê Trương xua xua tay. Lên lầu lúc sau, Cố Thiệu vừa mới tắm xong, đầu tóc ngắn ngủn ngồi ở bên mép giường của hắn. Nhìn thấy Cố Khinh Chu tiến vào, hắn co quắp kéo chăn qua. A ca, muội có chuyện muốn nói cùng huynh. Cố Khinh Chu nói, nếu phụ thân tìm huynh nói, huynh liền phải muốn toàn bộ học phí, ít nhất muốn 5 căn cá chiên bé. Cố Thiệu giật mình, muốn nhiều tiền như thế làm gì? Trong nhà mỗi năm đều sẽ cần tiền. Huynh không thể nghĩ như vậy, A ca. Đừng nói đại cục quốc tế, chính là thời cuộc Nhạc Thành, thậm chí thời cuộc của Cố Công Quán, đều sẽ phát sinh thay đổi. Huynh để, góc chuyện audio.com, lại học phí 3 năm du học tại trong nhà, vạn nhất có cái biến cố gì, huynh kêu trời trời không biết. A ca, huynh nghe muội, thời điểm phụ thân tìm huynh nói, huynh liền hướng vào chỗ này nói, ông ta thực tín nhiệm huynh. Số tiền này, nhất định phải có được trong tay. Tương lai có học vấn, liền không lo tiền đồ. Cố Khinh Chu nói, Cố Khinh Chu muốn đoạt được gia sản, muốn Cố Khuê Trương nhận tội, đến lúc đó Cố Khuê Trương đã chết, Cố gia tan rã, Cố Khinh Chu chính mình chạy thoát, ai gửi học phí cho Cố Thiệu. Cố Thiệu rời đi lúc sau, chuyện này khẳng định sẽ phát sinh. Tiền của Cố gia, đều là của ông ngoại Cố Khinh Chu, không phải Cố Khuê Trương. Nàng nguyện ý bồi dưỡng Cố Thiệu, Cố Thiệu cầm đến liền yên tâm thoải mái. Phụ thân chỉ sợ không muốn, Cố Thiệu thấp giọng nói. Cố Thiệu rõ ràng Cố Khuê Trương nhất, ông ta yêu tiền như mạng, há có thể một lần đem khoản tiền cực lớn giao cho nhi tử 20 tuổi còn bất mãn. Ông ta sẽ nguyện ý, Cố Khinh Chu nói, lời nói của muội ông ta đều sẽ suy xét. Cố Thiệu gật đầu, nhắc tới đi du học tâm tình của Cố Thiệu trầm xuống, không có lấy nửa phần cảm giác nhảy nhót. Hắn luyến tiếc Nhạc Thành, luyến tiếc gia đình, luyến tiếc Khinh Chu. Muội muội, huynh đi du học, muội sẽ không quên huynh, đúng không? Thanh âm của Cố Thiệu đè ép tới càng thấp, giống một hài tử bất lực. Cố Khinh Chu muốn ôm hắn, nàng nhịn xuống, chỉ là đứng ở bên cạnh nói: "Huynh là ca ca muội a, tương lai chính là người nhà mẹ đẻ của muội, muội như thế nào lại quên huynh? Nhưng ta cùng muội không có huyết thống, người có huyết thống mới nhất định có thân tình hay sao? Cố Thương là cháu gái ruột của lão thái thái, nàng ta không phải theo giúp thái thái giết chết lão thái thái hay sao?" Cố Khinh Chu nói, A ca, loại phiền não này của huynh, liền quá ngốc uổng công muội đối đãi thật tâm với huynh. Cố Thiệu vội vàng ngẩng đầu, ta không phải cái ý thứ kia, muội muội, muội hiểu, Cố Khinh Chu nói, A ca, huynh phải nỗ lực thành tài a. Cố Thiệu thận trọng gật gật đầu, cùng ngày Cố Khuê Trương quả nhiên tìm Cố Thiệu nói đến chuyện này. Cố Thiệu nói, nếu là gửi tiền, vàng thỏi là không qua được như vậy tiền mặt liền phải có tỷ suất hối đoái, này thiệt hại trung gian ít nhất có hơn 100 khối. Điểm này Cố Khuê Trương cũng biết, ông ta từ trước không suy xét qua chủ yếu là không quá yên tâm về khoản tiền này của Cố Thiệu. Hiện giờ thấy Cố Thiệu là suy xét rõ ràng, cũng biết lợi hại Cố Khuê Trương có phần đau lòng cho khoản thiệt hại trung gian, nói. Phụ thân lại suy xét một lần nữa, Cố Thiệu đem lời này thuật lại cho Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu nghĩ, sẽ thành công, phụ thân đã buông lòng, học phí Cố Thiệu học nắm giữ trong tay, như vậy chuyện hắn niệm thư liền không có nỗi lo về sau. 4 năm sau, hắn là người trưởng thành, sẽ chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Cố Khinh Chu hy vọng cừu hận của chính mình cùng Cố Khuê Trương, không liên lụy đến những người khác. Người đều là có tình cảm. Cái Cố Công Quán này, thời điểm Cố Khinh Chu tới 1 năm trước sau nhất trí như một, đối với phương diện tình cảm này là không có. Nhưng từ sau khi Tần Tranh Tranh chết, nhóm Di Thái Thái không có băn khoăn, bắt đầu theo bản tính vốn có, đối với Cố Khinh Chu cũng có thiện ý, Cố Khinh Chu liền không hận các nàng. Trừ bỏ Cố Khuê Trương cùng Cố Tương, thì ngay cả Cố Anh, Cố Khinh Chu đều hy vọng nửa năm sau nàng ta có. gocchuyenaudio.com, thể có chỗ nào đó phó thác, Cố Khinh Chu bên này việc nhà xử lý xong, Lạc Thủy gọi điện thoại cho nàng. Tỷ từ Nam Kinh đã trở về, mang theo lễ vật cho các ngươi, mau tới đi. Các ngươi, là chỉ Cố Khinh Chu cùng Hoắc Long Tĩnh. Lạc Thủy đính hôn lúc sau, ngày hôm sau liền đi theo Tạ Thuấn Dân đi đến Nam Kinh, gặp qua bằng hữu thân thích khác của Tạ gia, nghe nói bày tiệc rượu 3 ngày, rất là náo nhiệt. Sắp đến khai giảng, Tạ Thuấn Dân tự mình đưa Lạc Thủy trở về, Lạc Thủy rất là vui mừng. Cố Khinh Chu liền đi, vừa đến cửa Nhan gia, liền thấy Nhan Thái Thái mang theo vài vị con dâu đang ở cửa tiễn khách. Khách là một vị thái thái ung dung hoa quý, mang theo một vị tiểu thư cùng tuổi với Cố Khinh Chu, một vị thiếu gia 14-15 tuổi. Đây là thân thích nơi nào? Cố Khinh Chu hỏi, nàng chưa thấy qua thân thích này của Nhan gia. Không phải thân thích nhà ta, là đốc quân phủ. Nhan Thái Thái cười nói, đây là thái thái cùng thiếu soái tiểu thư của Trình đốc quân Tây Nam quân chính phủ. Tây Nam, Cố Khinh Chu hỏi, bọn họ ở đâu? Côn Minh, Nhan Thái Thái nói, Cố Khinh Chu tức khắc nhớ tới lời Tư Hành Bái đã nói qua. Ô tô sớm đã rời đi, Cố Khinh Chu nhìn theo ô tô, hơi hơi sửng sốt. Cách Trương.